Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 350. Hoắc Tư Tước, đột nhiên hắn lại không muốn xem, bởi vì hắn thấy cuốn sổ mà hắn đang cầm trong tay này là cuốn sổ ghi chép thời trung học của cô. Chữ viết bên trong và chữ viết trong cuốn sổ cô đặt trên mặt bàn hôm qua là hoàn toàn giống nhau. Chồng thư đó đã tích góp tận 10 năm, từ 6 năm hắn ở nhà bị nhốt, cho đến những năm sau khi hắn xuất ngoại. Mỗi tháng đều có những bức thư nặc danh gửi đến chỗ hắn. Tính ra là từ tiểu học, trung học cơ sở, rồi đến lớp 10. Cho nên, suy nghĩ hoang đường kia của hắn là đúng. Hắn thật sự chưa từng thoát khỏi lòng bàn tay cô. Hắn ngồi đó không nhúc nhích. Toàn bộ trong phòng làm việc tràn ngập bầu không khí nghẹt thở. Hắn nhìn chằm chằm một chỗ, lạnh lùng, tức giận, thống hận. Bao gồm cả sát khí cũng nhảy ra. Tất cả đều xuất hiện trong khoảnh khắc này. Hắn làm sao vậy? Sao đột nhiên lại đáng sợ như vậy? Lâm Tử Dương bị dọa sợ đến mức không dám lên tiếng nữa. Sau khi Ôn Hù Hù xử lý Hoắc Tư Tinh, cô cảm thấy tâm tình của mình khá hơn rất nhiều. 4 giờ chiều, cô phải đi đón 3 đứa nhỏ. Thật ngại quá, tôi phải tan ca trước, bệnh nhân này anh giúp tôi xem nhé. Chờ ngày mai đi làm, tôi xem lại có thể phẫu thuật hay không. Trước khi rời đi, Ôn Hù Hù đặc biệt dặn dò bác sĩ trực ban hôm nay chú ý nhiều hơn đến một bệnh nhân bị thủng màng khí. Bác sĩ nhận lấy bệnh án, gật đầu. Được, chủ nhiệm, nhưng loại bệnh nhân này có phải thuộc về chuyên môn của cô đâu. Cô là trung y, cần giải phẫu cô cũng không giúp được gì. Nghe nói bệnh nhân đó dị ứng với thuốc mê, cho nên viện trưởng bảo tôi làm phẫu thuật gây mê bằng phương pháp châm cứu. Ôn Hù Hù vừa cởi áo blouse trắng, vừa giải thích với vị bác sĩ này một câu. Loại chuyện này đúng là thường xảy ra. Có vài người bẩm sinh đã dị ứng với thuốc mê, lúc đó bệnh viện chỉ có thể nghĩ biện pháp khác để gây mê cho bệnh nhân. Mà thuật châm cứu của trung y là tốt nhất. Ôn Hù Hù rời khỏi bệnh viện, đến nhà trẻ đón con. Tối nay làm gì đây? Trên đường đi cô vắt óc cô suy nghĩ bữa tối nên xử lý thế nào đây? Dù sao, buổi tối không chỉ có ba mẹ con bọn họ ăn cơm. Thế nhưng, sau khi gặp ba đứa trẻ, cô lại phát hiện cả ba đứa nhỏ đều ủ rũ. Ba đứa con làm sao vậy? Sao giống như bánh đa nhúng nước vậy? Ôn Hù Hù nhìn thấy, tò mò hỏi. Mấy đứa nhỏ, nhược nhược như thể đang muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn bị Mặc Bảo Uyển truyền ngăn lại. Cách chương.